Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 391, Robin cùng Aokiji giao dịch. Thủy Chi Đô, một cái thông thường trên đường phố. Sanji người này đang gặp phải vấn đề lạc đường. Nhìn lần nữa xuất hiện tại trước mắt Hà Đạo. Sanji vẻ mặt bất đắc dĩ. Tại sao lại đúng loại tình huống này? Lại không có đường lẽ nào ta biến thành dân mù đường? Nói như vậy rất không ổn a. Nói vừa nói, nghe phía sau tiếng bước chân của Sanji quay đầu nhìn một cái. Nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy lúc đầu đứng ở Mary hào lên Robin. Đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Hơn nữa kỳ quái đúng. Nàng cúi đầu không nói được một lời. Cùng ở một cái toàn thân bao vây ở trong quần áo. Trên đầu đứng ở người đeo mặt nạ ảnh phía sau. Nhưng cũng chỉ là sững sờ. Sanji trong nháy mắt cao hứng hô. Robin tiểu thư, là ta a. Mắt bốc hồng tâm, kích động truy hướng biến mất ở phố khúc quanh Robin. Có thể xuyên qua phố góc nhìn một cái. Robin cùng tên kỳ quái mặt nạ nam đều đã biến mất không thấy. Mà cái địa phương thật là một cái tử lộ. Sanji kinh ngạc nhìn trước mắt tràng cảnh. Tâm lý tràn ngập nghi hoặc. Tiêu thất, làm sao có thể? Nơi đây vừa không có người cũng không có đường. Có thể dù cho Sanji ở thấy thế nào, nơi đây vẫn là một cái tử lộ. Lắc đầu, Sanji vẻ mặt mê man xoay người ly khai. Chẳng lẽ là mình gần nhất quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác? Mà giờ khắc này, ở phòng ốc thượng tầng một cái bên cửa sổ trên, một đạo nhân ảnh nhìn chằm chằm biến mất Sanji, trong miệng phát sinh một tiếng cảm thán. Nico Robin, xem ra ngươi ở trên chiếc thuyền này ngoại trừ thu hoạch chính mình ái tình, còn thu hoạch chân chính đồng bạn. Đối diện Robin nghe nói như thế, không khỏi toàn thân run lên, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Sau đó bình phục tâm tình mình, hỏi Aokiji, người đến cùng muốn nói cái gì? Không nghĩ tới cuối cùng mệnh lệnh CP9 trước đến tìm kiếm ta, cuối cùng muốn gặp lại là ngươi. Aokiji, Wiwi, đừng khẩn trương như vậy. Aokiji một tay nâng cầm lên. Đột nhiên nhớ lại, theo lý thuyết, từ năm đó đến hiện tại, chúng ta quen biết cũng là có hơn 10 năm đi. Nico Robin, không nghĩ tới cuối cùng bỏ qua tiểu cô nương. Đến rồi cả ngày nay trở thành thế giới chính phủ nhất nguy hại lớn. Đều muốn ta cái này hải quân đại tướng xuất thủ. Nhưng mà đối với Aokiji nói, Robin cũng không có bao nhiêu sắc mặt biến hóa. Vẫn bình tĩnh làm ở chỗ này. Aokiji, người muốn CP9 tìm ta qua đây hẳn không phải là mà nói đi qua sự tình a. Cùng ta bao lớn nguy hại? Aokiji ngẩng đầu lên, không trả lời bên ngoài vấn đề, lại phản hỏi, ngươi biết ta vì sao? Là ta muốn CP9 mang ngươi qua đây sao? Không chờ Robin trả lời, Aokiji đã nói ra, đó là bởi vì lần này ở nơi này Thủy Chi Đô đều đã ở CP cùng hải quân trong khống chế. Thông tuệ Robin, tại thời điểm này liền hiểu Aokiji muốn biểu đạt ý tứ. Sắc mặt đại biến, xuất động hải quân đại tướng cùng CP tổ chức, khẳng định không phải là bởi vì mình. Nói như vậy, có tư cách nhân cũng chỉ có. Quan sát đến bên ngoài sắc mặt biến hóa, Aokiji nói, làm sao, có phải hay không suy nghĩ minh bạch, nếu đến nơi này, ta cũng không bắt chước theo như ngươi nói đi. Lần này chính là thế giới chính phủ chuẩn bị hồi lâu tiêu diệt phản tướng Lâm Thiên kế hoạch. Quả thế, Robin trên mặt bị mồ hôi lạnh tràn ngập, hiện tại mới hiểu được, vì sao từ ngày đó bắt đầu, Lâm Thiên mấy ngày qua này, vẫn đều cảm giác được không thích hợp, bởi vì sau đó phải đối mặt là cả tinh nhuệ tổng bộ hải quân. Đang trầm mặc bên trong, Robin chậm rãi thu hồi khẩn trương ánh mắt, lơ đỉnh nói ra, Aokiji đại tướng, năm đó các ngươi ba vị hải quân đại tướng cùng chiến quốc nguyên soái xuất thủ, cũng không có lưu lại Lâm Thiên, lẽ nào các ngươi lấy vì lần này? Đối với Robin lời nói, Aokiji cũng không có qua hay thay đổi biến hóa. Ngày ấy chiến đấu, trong đó xảy ra rất nhiều sự tình, cũng không phải là như vậy một lời hai ngữ nói rõ. Trong đó tất cả cũng không phải dễ dàng như vậy. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Aokiji nói, lần trước là một kỳ tích, nhưng lần này lại bất đồng. Chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, hải quân có thể chắc là sẽ không ăn lần thua thiệt. Hơn nữa, nhãn thần xem giống như bên trên CP9. Mỗi lần xuất thủ cũng không phải là hải quân, còn có CP9. Tuy là chỉ bằng thực lực bọn hắn, không đối phó được Lâm Thiên, nhưng nếu là đối phó những người còn lại vẫn là đầy đủ. Robin nắm tay dần dần nắm chặt, mảnh khảnh ngón tay ngọc, đều đang tức giận lực lượng hạ, đánh mất nên có màu máu, trở nên trắng bệch, hàm răng cắn chặt, hết thảy đều hiện lên Robin không an tĩnh nội tâm. Quản chi trong lòng không muốn thừa nhận, có thể Aokiji nói là chuyện này thật, nếu như không phải đúng như vậy, Lâm Thiên tại sao sẽ đột nhiên ly khai, bởi vì hắn cũng không có nắm chặt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kích động nhìn chằm chằm Aokiji hỏi Aokiji, người đến cùng muốn nói gì, nói nhiều như vậy, dẫn ta tới nơi đây, người đến cùng muốn làm những gì, nói như thế, vừa nói. Aokiji chậm rãi đứng dậy, ánh mắt từ ngoài cửa sổ, nhìn về phía rộng lớn hải dương. Hôm nay trên cái đảo này, trừ ta ra, còn có 2 vị hải quân trung tướng cùng 5 chiếc hải quân quân hạm ở chung quanh hải vực đợi mệnh. Trừ cái đó ra, ở trên đường, còn có ít nhất 1 vị hải quân đại tướng cùng 5 vị hải quân trung tướng. 10 chiếc quân hạm hướng phía nơi đây tới rồi. Mà này đội ngũ thì từ Hải quân Chiến quốc Nguyên soái dẫn đội. Kể cả CP tổ chức, lực lượng cụ thể cùng kế hoạch ngay cả ta cái này Hải quân đại tướng đều không phải tinh tướng. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm lần này có thể còn sống sót sao? Ầm ầm, trong đầu như một nói kinh lôi nổ vang. Trong nháy mắt không bạch khởi đến. Một đoàn tương hồ vậy. Mất đi nhất cơ bản suy nghĩ năng lực. Ngây người nhưng tọa ở nơi nào? Không phải Robin định lực không đủ, mà thật sự là tin tức này thực sự quá kinh người. Chiến lực như vậy đủ để đúng tổng bộ hải quân có thể động dụng ra lớn nhất. Đang duy trì còn lại địa phương trên căn bản. Loại chiến lực này, cư nhiên dùng để đối phó bọn họ. Chiến quốc hoàn toàn là ôm đem người này tiêu diệt hết dự định. Liền Luffy bọn họ bây giờ đang ở loại chiến đấu này hạ. Chắc chắn phải chết. Lâm Thiên cũng rất khó còn sống sót. Robin lo lắng thầm nghĩ nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đối mặt loại tình huống này. Luffy bọn họ chắc chắn phải chết. Chính mình nhất định phải mau sớm nói cho bọn họ. Thừa dịp hiện tại hải quân lực lượng còn chưa tới tề. Để bọn họ đuổi nhanh rời đi nơi này. Aokiji bỗng nhiên hồi quá thân lai. Làm sao? Ngươi là muốn cho bọn họ ly khai. Quên nói cho ngươi biết, lần này kế hoạch tổng dẫn đạo không phải chúng ta hải quân, mà là thế giới chính phủ cao tầng. Nói như vậy, Robin bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Không sai, Aokiji gật đầu nói ra, một cái hải quân ngày xưa tối cường thiên tài, biết được vô số bí mật, một cái có thể mở ra viễn cổ binh khí nữ nhân. Hai người kết hợp cùng nhau. Đối với thế giới chính phủ mà nói, giải quyết cái này nguy hại đã đến không kịp chờ đợi tình trạng. Nghe vậy, Robin đã từ từ bình tĩnh trở lại. Hiện tại nàng đã đại khái đoán được Aokiji, gọi mình qua đây phải làm những gì chuyện. Nói thật đi, Aokiji, người muốn ta qua đây, muốn ta ở sau đó, chuẩn bị làm những gì, sắm vai cái gì nhân vật, ta cũng có thể làm được. Bất quá ta các ngươi phải bằng lòng ta 2 điều kiện. Aokiji lắc đầu, nhãn thần vô cùng không hiểu nhìn về phía làm tại đối diện. Trong lòng đã có dự tính Robin, ta không phải tinh tướng. Trong tay ngươi còn có cái gì lợi thế? Có thể cùng chúng ta nói ra điều kiện. Ngươi nên minh bạch, ngươi hiện tại dựa theo chúng ta yêu cầu làm việc. Khi chúng ta áp giải lúc, đặt tặng cho ngươi chính là CP. Đây là ngươi có thể làm được lớn nhất bước. Nếu không, ... càng là loại này uy hiếp. Robin trong lòng ngược lại càng là bình tĩnh. Nếu biết thế giới chính phủ cao tầng mục đích, lấy cùng với chính mình trong tay lợi thế hoàn toàn có thể mang song phương mở nói trên bàn đàm phán. Không biết, có quan hệ Poseidon cùng Minh Vương Hạ Lạc tin tức có đủ hay không? Chấm ngoặc kép, cái gì? Thời gian nhất truyền, lúc này, ở Thủy Chi Đô danh giới Frankie nhà, thụ thương không nhẹ Usopp, ở một đường hỏi thăm một chút, rốt cuộc đã tới nơi đây. Thình thịch, một tiếng nổ từ cửa vang lên, cân nhắc thước cao đại môn bị nổ thành mấy khối. Bạo tạc sinh sinh khói đặc cùng trùng kích đem bên trong mọi người lại càng hoảng sợ. Ở xương khói kia tán đi, Usopp tay cầm cung, trên người bị vết máu tràn đầy thân ảnh xuất hiện tại đánh vỡ nơi cửa chính. Trả ta tiền tới, làm ở trên đài cao. Một cái toàn thân bị quần áo và đồ dùng hàng ngày che lại thân ảnh hỏi, gọi trả tiền lại. Nói như vậy ngươi là mũ rơm tiểu tử một nhóm. Không sai, đại ca. Cướp đoạt tiền một người trong đó nam tử, chỉ vào Usopp hướng cười nói. Lúc đầu ta còn tưởng rằng nó là mũ rơm tiểu tử một người. Có bao nhiêu ma lợi hại, không nghĩ tới không chịu nổi một kích như vậy. Usopp tức giận giống, hướng phía để dưới đất tiền chạy tới. Đáng tiếc lại bị toát ra nắm tay. Một quyền đẩy lùi, ngã trên mặt đất, phế lực từ dưới đất bò dậy, thở hổn hển nói ra. Đem tiền trả lại cho ta. Đó là dùng tới tu để ý đến chúng ta thuyền. Trọng yếu tài chính. Làm sao có thể bị các ngươi loại người này cướp đi. Ta tuyệt đối sẽ không đem tiền cho các ngươi. Ha ha. Nam tử cười to một tiếng. Nói châm chọc. Nghiêm túc như vậy. Xem ra chiếc thuyền kia đối với các ngươi rất trọng yếu. Bất quá những thứ này đã là của chúng ta. Tuy là thật đáng tiếc nhưng đây chính là thế đạo. Yêu yêu đọc sách, www, có em ở, ngược lại những thứ này đều là các ngươi giành được, đang bị chúng ta giành được, cũng không có quan hệ gì, không may mắn mũ rơm lắp phi, giao cho ngay cả trả thù lao cũng không thể thủ hảo tiểu đệ. Sau khi nói xong, cũng không để ý nằm trên mặt đất, chặt quyền đầu vẻ mặt không cam lòng Usopp, trực tiếp vươn chân, đem một chân đá văng. Cầm hai ức bay ly hướng phía đi ra bên ngoài. Thấy nam tử lấy tiền phải ly khai. Usopp thân thể hiện ra một cổ lực lượng. Xuất ra cung hướng phía nam tử phía sau phóng ra ra một viên hỏa dược tinh. Có thể loại này công kích. Đánh vào nam tử trên người. Lại không có chút nào tác dụng. Muốn sống cái thành phố này. Cũng không cần đối phó với ta. Chúng tiểu nhân. Hảo hảo chiêu đãi người kia. Ở từng tiếng sung sướng trong tiếng kêu, Usopp bị những người này hung hăng dẫm ở dưới chân, chỉ có thể vô lực nhìn tu bổ Mary số tài chính. Tiêu thất ở trong mắt chính mình, không cam lòng cùng xấu hổ nhãn thần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.